Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 946, cùng thập nhị liên thủ. Không tin tà tổ sư, mới nhất địa chỉ internet, hô nửa ngày, vẫn không có phản ứng. Tần Dương bất đắc dĩ tỉnh lại, nói thật, nếu có thể liên hệ với tự bế mộng sư. Đâu còn chi phí nhiều khí lực như vậy. Lúc ấy hắn tại vong giả chi giới, liền có thể thông qua mộng sư địa bàn liên hệ đến đại hoang người. Hiện tại tự nhiên cũng có thể đảo ngược liên hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này. Hắn muốn quay số điện thoại, liền phải trước thông qua mộng sư. Thông qua mộng sư địa bàn, nơi đó đúng mộng sư tuyệt đối trưởng khống địa phương. Xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, ai cũng cầm nàng không có cách, tuyệt đối là trên thiên dưới mặt đất hoàn mỹ nhất tự bế nơi trốn. Lúc đầu mộng sư liền rất phiền hắn, năm đó đúng không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi cho mở cửa hộ. Hiện tại hắn sống lại, chân thân rốt cuộc không qua được, mộng sư đoán chừng miệng đều cười sai lệch. Tần Dương sau khi tỉnh lại cũng không có gì có thể tiếc nuối, vốn chỉ là ôm có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ. Dù sao hắn đúng sớm xem ra, trong thập nhị sư, muốn tìm ra đến cái bình thường điểm người, sợ là có chút khó khăn. Hiện tại liền nhìn xem mới ý nghĩ, có thể hay không thực hiện, có thập nhị, lại thêm quỷ vật đều có thể lấy bình thường phương thức siêu độ. Nếu có thể thực hiện, khả năng này cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vong giả chi giới, sợ quỷ vương Demi thuận nhãn đi theo thành viên đạo môn sau lưng. Đi theo đối phương xuyên thẳng qua tại đã từng trong thượng cổ. Vô tận hư không, có thể nhìn thấy mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Đã từng thế giới thượng cổ, xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có không phải không thuộc về thế giới thượng cổ bộ phận. Cũng đều bắt đầu ở vong giả chi giới xuất hiện, đã từng ân oán, không có chút nào bên ngoài ý còn đang kéo dài. Đã xuất hiện các cường giả, cũng đều bắt đầu riêng phần mình bão đoàn, phát triển nhanh nhất, không chút huyền niệm đúng phong đô thế lực, nhưng phát triển tốt nhất, lại đạo môn, những quỷ tài, tạo cầu nại hà, xây dựng thông thiên tháp, đến bên này. Gia tốc đạo môn trốn cũ tái tạo, giờ phút này đã có thể nhìn ra một chút đã từng phong thái rồi. Vẫn lạc thành viên đạo môn, chỉ cần là xuất hiện ở vong giả chi giới, vô luận bể khổ vẫn là hoàng tuyền chi địa. Không quan tâm là địa phương nào, toàn bộ tiến lên trong quá trình, đều có người của đạo môn tại. Bọn họ muốn hội tụ đã từng môn nhân, thật sự lại cực kỳ đơn giản. Sợ quỷ vi hưng bị người hộ tống, hữu kinh vô hiểm đi tới đạo môn trốn cũ, tiến nhập sơn môn. Sợ quỷ vi hưng trên đường nơm nớp lo sợ, trong mắt đều ở rung động không ngừng. Toàn bộ sơn môn bên trong, cho dù là yếu nhất một, hiện tại cũng có thể một chút chừng chết hắn. Hắn nhưng không biết, yếu hơn nửa điểm, hiện tại khả năng chưa xuất hiện tại đây vong giả chi giới. Có thể xuất hiện khi còn sống tại pháp thân phía dưới, một đều không có. Sợ quỷ vi ương bị mang theo xuyên qua chính giữa trưởng trường cầu thang, đi vào đại điện. Tổ sư đã đợi chờ ở chỗ này. Tổ sư, môn chủ đưa tới quỷ vương đến. Môn chủ hai chữ vừa ra, sợ quỷ vi ương lập tức lại thêm sợ. Hắn kia hoàn toàn cảm giác không thấy mạnh bao nhiêu đại lão, lại là những đại lão này môn chủ, hắn khẳng định là mạnh nhất một. Tiểu quỷ Tống Tam Đệ, gặp qua đại nhân. Tiểu quỷ được Tần Dương Tần đại nhân chi mệnh, đến đây đưa tin. Sợ quỷ vi thành thành thật thật chào. Xong việc, sờ lên trên người mình, vừa ra trung thực thật nói, đại nhân thứ tội. Tiểu quỷ cũng không biết làm sao lấy ra. Tổ sư đánh giá cái này không có sinh cơ, lại có quỷ khí, cũng không phải tử linh quỷ vương. Chậc chậc có âm thanh, ánh mắt của hắn phảng phất đem sợ quỷ vương nhìn thấu. Sau đó lông mày hắn nhăn lại, không thấy gì cả, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại sợ quỷ vương cái trán. Thoáng chốc ở giữa, hắn liền nhìn thấy, có một mảnh đào hoa cánh, tại sợ quỷ vương thể nội ngưng tụ, sau đó phá thể ra ngoài, hóa thành một lưu ly bình tử bay ra, hướng về bộ mặt của hắn đập tới. Tổ sư vươn tay, muốn bắt lấy cái bình này, đã thấy cái bình trực tiếp xuyên qua tay của hắn, trên mặt của hắn nổ tung, đồng thời, một quyền quyền trục hiển hiện, ở trước mặt hắn mở ra. Lão tổ sư, nếu là ngươi có thể nhìn thấy, đúng không còn gì tốt hơn, nếu là không nhìn thấy, còn lại đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Ta sống đến đây, ai, lần trước cho Thái Vi bổ cuối cùng một đao, hiện tại lại không cẩn thận nắm Thái Hạo hại chết, lần này xem như nắm Thái Nhất làm mất lòng. Hắn muốn giết chết ta, ngồi chờ chết khẳng định không phải phong cách, cho nên hiện tại ta muốn lôi kéo chọn người. Ta càng nghĩ, lợi ích đương nhiên đơn giản nhất thô bạo, lại hết sức hữu hiệu biện pháp, tốt nhất lợi ích đương nhiên tựu là truyền thừa. Đạo môn vị nào đại lão năm đó không có lưu lại truyền thừa, bây giờ muốn lưu lại truyền thừa, có thể thử về cái tín. Dù sao ta cũng không thấy được vong giả chi giới có đạo không thể khinh truyền hạn chế. Đến lúc đó, ta đây liền giúp đại lão lưu lại truyền thừa. Tính được, cái này cũng đều đạo môn truyền thừa. Trứng gà không để tại một trong giỏ sách. Về sau nếu là tái xuất chuyện gì, đạo môn tối thiểu cũng không cần lo lắng hương hỏa đoạn mất. Tốt bao nhiêu, đợt thứ nhất, đương nhiên trước tiên nghĩ đạo môn. Đằng sau nếu là có cái khác đại lão muốn lưu lại truyền thừa, đương nhiên cũng hoan nghênh. Những tiền đề a, tự nhiên là ngươi có thể nhìn thấy, mà lại có thể hồi âm, thuận tiện đem pháp môn cũng mang lên. Nếu là không nhìn thấy, hoặc là không về được tín, kia cái gì đều không tốt. Úp, đúng, nếu có thể nhìn thấy, tiện thể đem cái này tiểu quỷ vương an bài một chút, hỗ trợ đưa tin, vẫn là có đi không về, thật không dễ dàng. Tổ sư nhìn Tần Dương lải nhải một đống lớn, híp mắt cười không ngừng. Hắn cũng không hiểu, Tần Dương đến cùng làm sao làm được, có thể bộ dạng này mang đến tin tức. Trên thực tế, cái này co đầu rụt cổ tiểu quỷ vương, có thể lại tới đây, liền có thể mang tin tức, vẫn còn muốn làm như vậy. Tổ sư đại khái cũng minh bạch, đúng để cho tiện hồi âm. Hắn ý nghĩ phi tốc hiện lên, sau đó chỉ thấy hắn ý nghĩ bay ra, tự động hóa làm một tấm thật mỏng ra thú thư, nhét vào một trống rỗng xuất hiện lưu ly bình tử bên trong. Hắn còn chưa kịp làm cái gì, phiêu lưu bình cũng đã biến mất không thấy. Tổ sư có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nói cái gì. Tần Dương duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn ngân nguyệt dưới bầu trời. Không có mặt trời, thật sự không thích, làm cùng vong giả chi giới đồng dạng. Đang nghĩ ngợi đây, chỉ thấy một phiêu lưu bình trống rỗng xuất hiện, hướng về mặt của hắn đập tới. Trong nháy mắt, Tần Dương biến thành mặt không biểu tình, chờ ai đó đập bộ dáng. Sau đó, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sao? Thập nhị đều tiến vào Bạch Ngọc Thần Môn, ở đâu ra phiêu lưu bình? Suy nghĩ khẽ động, Bạch Ngọc Thần Môn xuất hiện, phiêu lưu bình lập tức ngoặt một cái, ngập vào đến trong Bạch Ngọc Thần Môn. Thanh âm thập nhị cũng đồng thời tại trong đầu của hắn hiển hiện. Hảo tiên sinh, ngươi muốn đưa tín, đưa đến trong tay đối phương, mà lại đối phương trả về tin. Vượt sinh tử ngươi cũng có thể thu được hồi âm. Trước kia không được, hiện tại có thể, chỉ cần lần thứ nhất đưa đến trong tay là được rồi, ngươi để cho ta nhìn xem. Tần Dương tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên Bạch Ngọc Thần Môn bắt đầu hiện ra một chút văn tự, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, đúng cái gì thần thông, môn chủ mạnh như vậy a? Hồi âm, ta đến ngẫm lại, môn chủ khó được muốn làm chút chuyện. Sắc mặt Tần Dương tối đen, tiếp tục nhìn xuống. Ha ha, cho chỗ tốt đương nhiên không có vấn đề gì. Truyền thừa cũng không quan trọng. Người trong đạo môn, phần lớn không biết của mình quý. Những cái này sau bối phận, mỗi một cái đều là lười nhác lưu lại truyền thừa. Cũng lười dạy đồ đệ. Hiện tại tốt, từng cái chết về sau, liền cái truyền thừa đều không hề lưu lại bao nhiêu. Tốt một chút liền lưu cái điển tịch, toàn bộ nhờ hậu bối mình đi ngộ. Đợi đến muốn lưu lại truyền thừa, ba cái kia ba tôn lại làm món chuyện ác. Ngươi nếu mà muốn, ta muốn nghĩ, ta cái này có thể cho đồ vật không ít. Đã muốn lưu lại truyền thừa, đối kháng thiên đế, tốt nhất đương nhiên đạo kinh. Bất quá cái này đạo kinh, năm đó đem hết toàn lực, cũng chỉ chỉnh ra đến quyển thứ nhất điện cơ quyển. Ngay sau đó, Tần Dương liền thấy một quyển đặc biệt nhìn quen mắt đồ vật. Tử Tiêu Đạo Kinh, nội dung cùng hắn tu hành giống nhau như đúc. Xem hết đạo kinh, đằng sau lại tiếp tổ sư. Loại trừ cái này, ngược lại ta là nghĩ đến không ít, sẽ bị hạn chế truyền thừa. Người hắn cũng đều có am hiểu đồ vật, cũng tỉ như cái kia. Nhìn thấy, không ngừng xuất hiện văn tự, bỗng nhiên liền không có. Không có, hảo tiên sinh, chỉ có những này. Tần Dương đập hạ miệng, nhịn không được nhổ nước bọt. Đạo môn tổ sư, như thế nào là này tấm quỷ đức hạnh? Ta liền biết, trong đạo môn không có mấy người bình thường. Trên khẳng định là lương bất chính hạ lương oai. Cái tốt không học, làm sao lại học đoạn chương? Nói chuyện nói một nửa, khó trách ta luôn cảm thấy cùng đạo môn không hợp. Không đúng, tổ sư cái địa vị này, khẳng định không phải học được đoạn chương, khẳng định liền đúng hắn phát minh ra tới, khó trách môn hạ đều không học tốt. Thập nhị, hồi tín, Tần Dương dương dương sái sái viết nhất đại thông, đem sinh giả thế giới tình huống bây giờ, giới thiệu một chút, để tổ sư nhìn chán, chỉ cần đúng bị hạn chế pháp môn, hết thảy ăn mặn vốn không kỵ. Tốt xấu đều muốn, tốt nhất lại đến điểm có thể cùng người đồng quy vu tận pháp môn. Quy lực càng đại càng tốt, càng không có cách nào cắt đứt càng tốt. Đây là chuẩn bị cho chương chính nghĩa. Chương chính nghĩa đồng quy vu tận đấu pháp, quả thực có chút lợi hại. Mặc dù một lần chỉ có thể một kích, nhưng thật đợi đến hắn thành tựu đạo quân vào cái ngày đó. Một lần có thể phát động đồng quy vu tận pháp môn. Có thể có 200-300 môn. Tương hỗ điệp ra dung hợp. Có thể bạo phát đi ra uy năng. Chính là phong hào. 89/10 cũng phải bị hắn trực tiếp đưa tiễn. Thư tín đưa ra ngoài. Hóa thành một mảnh đào hoa cánh biến mất không thấy gì nữa. Thập nhị năng lực. Từ khi bản thể tiên thảo tiến hóa thành thành thục tiên thảo, cũng nghênh đón biến hóa về chất, dù chỉ là 100% tất nhiên chúng đích phiêu lưu bình một chiêu này. Liền đầy đủ vô địch, thập nhị bản thân không có gì lực sát thương, hắn có là được rồi. Hai người liên thủ, cũng ước tương đương hắn cũng học xong thập nhị thần thông. Phiêu lưu bình lấy không người nào giải phương thức, vượt qua sinh tử giới hạn. Vượt qua không gian cùng tất cả trở ngại, xuất hiện lần nữa, cũng đã tại đạo môn tổ sư trước mặt. Tổ sư nhìn thấy phiêu lưu bình, sắc mặt ngưng trọng, lúc này thi triển lực lượng của mình, như muốn tiếp được, nhưng mà, hắn trơ mắt nhìn cái này tựa hồ không có chút nào lực lượng cái bình. Dễ như trở bàn tay xuyên qua hắn tất cả ngăn cản. Trên mặt của hắn nổ tung. Mà xung quanh, một đám đạo môn quỷ tài, ngơ ngác nhìn một màn này, người đều choáng váng, tổ sư khóe miệng có chút run một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, môn chủ mới thư tín đến, bên cạnh một đám quỷ tài, không dám hỏi, cũng không dám nói, tổ sư nhìn thư tín nội dung, bên trong Tần Dương đại khái nói một lần tình huống, đằng sau chuyên môn dặn dò một chút. Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tổ sư mặt không biểu tình, đi đầu bắt đầu viết kinh điển. Viết xong một bộ, lập tức đem ném ra ngoài. Một lần chỉ có thể viết một bộ, lại nhiều, khả năng liền không đồng dạng. Các người cũng nhìn thấy, môn chủ kinh tài tuyệt diễm, có được đại trí tuệ. Năm đó Tam Thiên Đế, Thái Phi đã triệt để chôn vùi, liền quyền hành cũng bị mất. Mà Thái Hạo, môn chủ mặc dù không nói rõ ràng, nhưng đại khái thượng cũng có thể xác định. Thái Hạo đã chết, hắn nhưng lại không thể xuất hiện tại vong giả chi giới. Hắn quyền hành chính là lớn nhất gông cùm xiềng xích. Từ nay về sau, lại không Thái Hạo, bây giờ chỉ còn lại Thái Nhất, lại phiền toái nhất, môn chủ cần đồ vật, đều chớ có che giấu. Cần tuân tổ sư phân phó. Tổ sư gật đầu, mặt không thay đổi rời đi. Lúc này, trong đại điện đám người kia, lập tức tiến nhập quỷ tài hình thức, bắt đầu thảo luận, cái bình này có thể vượt qua giới hạn tới nguyên nhân là cái gì? Đúng cái gì thần thông? Sau một lát, đại khái ra kết luận, cái bình bản thân là không tồn tại, gánh chịu tin tức, cũng chỉ có tổ sư tiếp nhận, mới có thể chân chính xuất hiện, chưa từng tồn tại hóa thành tồn tại, cũng chỉ có dạng này, mới có thể vượt qua giới tuyến tới. Cho nên, tổ sư không tiếp nổi một không tồn tại đồ vật, cũng rất bình thường, tựu là môn chủ thần thông này, có chút quái dị, vậy mà chỉ có thể dùng mặt tiếp, nhưng cái này cũng không trọng yếu, có thể có năng lực như vậy, đã để bọn họ khiếp sợ không thôi, một chút không ảnh hưởng toàn cục thiếu hụt mà thôi, không trọng yếu. Tần Dương vội vàng tiếp thu tin tức, Bạch Ngọc thần môn cũng hóa thành một khối bạch ngọc bình tấm, biểu hiện ra tiếp thu được tin tức, xác nhận ngân nguyệt giới cơ bản ổn định, đại phương hướng không có vấn đề. Hắn liền chuyển thân rời đi, về tới đại hoang, có đám kia quỷ tài trực tiếp cho. Tần Dương mới lười nhác cùng Trương Chính Nghĩa khắp nơi bôn ba, thay người siêu độ xây lại mộ. Về tới đại hoang, bắt đầu Tần Dương nghiên cứu thần thủ. Thần thụ bộ rễ, lấy đại hoang hồ lương làm trung tâm, cấu kết đến cái khác hồ lương mảnh vỡ. Hắn muốn xác nhận một chút, nào đúng ổn định lại, có thể qua, đối diện là địa phương nào, tìm kiếm được một thích hợp thế giới, mở ra đợt tiếp theo truyền đạo tiến trình, truyền đạo chư thiên kế hoạch, không thể ngừng, chỉ có điều lần này, khi Tần Dương xuất ra Bạch Ngọc thần môn, trên thần thụ một tầng ánh sáng nhạt hiện lên, thanh âm thập nhị cũng đồng thời xuất hiện tại đây trong đầu của hắn. Hảo tiên sinh, đúng một gốc tiên thảo, ta biết, hắn phát giác được ta, hắn đang cầu xin giúp ta, muốn cho ta giúp hắn. Tần Dương khẽ giật mình, gốc thần thụ, chẳng lẽ còn có bản thân ý thức à? Hắn vẫn cho là thần thụ nhiều lắm thì linh tính rất cao mà thôi. Hắn muốn làm gì? Hắn tiên khí hao hết, muốn cho ta cho hắn một điểm hạt giống, để hắn một ngày kia lần nữa khôi phục tiên thảo chi thân. Đối với ngươi có chỗ xấu à? Không có chỗ xấu, kỳ thật còn có chút chỗ tốt. Nghe nói như thế, Tần Dương lập tức yên tâm, nhếch miệng cười một tiếng. Vỗ vỗ thần thủ, nhìn, ta không có nói sai, ngươi đi theo ta, là ngươi đại cơ duyên, nói ngươi còn không tin, đối với ta hờ hững, ngươi hảo hảo đi theo ta, giúp đỡ ta làm việc, tương lai có được hay không ta không biết, nhưng khẳng định là ngươi có thể tìm tới lựa chọn tốt nhất. Hảo tiên sinh, hắn nói về sau tất cả nghe theo ngươi, vậy được. Ngươi liền cho hắn một điểm hạt giống. Trên bạch ngọc thần môn bay ra một mảnh đào hoa cánh, ngập vào đến thần thụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng không có cảm thấy có thay đổi gì. Trên thực tế, tại Tần Dương không nhìn thấy hư ảo không gian bên trong, thập nhị hiện thân, cười tủm tỉm sờ lấy một đầu to búp bê đầu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hảo tiên sinh là cái người tốt, hắn trước đến giờ không muốn nuốt mất ta, ngược lại cho ta cư trú địa phương. Hắn khẳng định cũng không biết đối với ngươi như thế nào. Đầu to búp bê gật đầu, cũng học thập nhị, tuế miệng cười, chân chính thành thục tiên thảo. Tần Dương đều không hứng thú, đối với hắn cái này đã dài lệch ra, căn bản đã không tính tiên thảo tồn tại, khẳng định càng không hứng thú. Thập nhị rơi xuống cánh hoa kia bên trong, ẩn chứa một tia tiên ý, tiên khí, đây chính là hạt giống, có hy vọng có thể bàn hoạt thần thụ hạt giống. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.